Khiết Phích Thiếu Gia, chương 89, góc truyện audio.com. PS, tinh tế lữ hành, du lịch giữa các vì sao? Du lịch tinh tế, du lịch giữa các vì sao? Long đầu, ông trùm, Vân Tả Ý phát giác gần nhất tâm tình của Vân Hàm Phong không quá ổn định. Nhất là khi hắn đi xem Phương Tuyết, kỳ thật chỉ cần nhắc lên Phương Tuyết, Vân Tả Ý liền phát hiện mình dường như tư cố vô thân. Phụ thân không đồng ý, Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Chính hắn khi đi nhìn chưa sinh ra Tiểu Bảo Bảo cũng phải xấu hổ nhiều. Lúc không gặp thì đầu óc luôn nghĩ về bé, lúc đi gặp cũng chỉ có thể thấy Phương Tuyết, nếu thời gian qua mau một chút thì tốt rồi, nếu cục cưng sinh ra, hắn có thể tại thời điểm muốn nhìn cục cưng cũng chỉ nhìn đến cục cưng. Thời gian cứ trôi qua như vậy, ngày quá ngày cũng thật buồn bực. Buồn bực này lại thúc đẩy hắn phát ra một ý tưởng khi đang nhìn đến một phần văn kiện. Phụ thân, Vân Tả Ý cầm phần văn kiện gợi ý cho hắn đi đến bên cạnh Vân Hàm Phong. Ân, chuyện gì, phụ thân, ngươi xem này, đưa văn kiện cho Vân Hàm Phong. Vân Hàm Phong tiếp nhận, tinh tế xem xong ngẩng đầu nhìn Vân Tả Ý. Nội dung phần văn kiện đại khái là một ít kế hoạch mở rộng thị trường tinh tế lữ hành. Du lịch giữa các vì sao? Không có gì đặc thù à? Bất quá có thể khiến cho ý nhi tự mình lấy đến khẳng định có dụng ý, phụ thân. Chuyện này giao cho ta đi làm được không? Vân Tả Ý có chút chờ mong hỏi. Ách, Vân Hàm Phong hơn nửa ngày mới phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là, không được, này rất nguy hiểm, khoa học kỹ thuật dù phát đạt thế nào cũng luôn luôn xuất hiện thời điểm thiên tai nhân họa khó tránh khỏi. Đề phòng luôn không dư thừa, tinh tế lữ hành luôn tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết trước. Nhất là thân phận ý nhi sẽ đưa hắn tới càng nhiều nguy hiểm. Ta Vân Tả Ý hơi chút tức giận khi Vân Hàm Phong từ chối thẳng. Lập tức bắt đầu giải thích lý do tại sao mình muốn đi. Gần nhất phát sinh nhiều lắm sự, ta muốn ra ngoài giải sầu. Hơn nữa đi tìm kiếm thị trường du lịch là kế hoạch ta đã sớm đề cập ở trước. Chẳng qua vẫn không có thời gian cùng công phu làm thôi. Ngoài ra nhiệm vụ thăng cấp của ta cũng chưa thực hiện gì. Tìm kiếm vật chất chưa phát hiện, vốn phải đi khắp vũ trụ thăm dò. Khoảng cách phạm vi thế lực liên minh càng xa, tỷ lệ phát hiện lại càng lớn. Về sau ta còn muốn đi du lịch các nơi trong liên minh. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ phát sinh nguy hiểm ta phải vẫn ở lại Lam Tinh không dám đi? Sẽ phải chờ đến 150 tuổi để tự động tốt nghiệp sao? Vân Tả Ý khó được bùm phát, nói một đống lớn, này Vân Hàm Phong cúi đầu trầm tư, Vân Tả Ý gặp Vân Hàm Phong đã muốn bắt đầu dao động. Vội vàng không ngừng cố gắng, nói, ta chỉ phải đi giải sầu, sẽ không đi xa, trước khi đứa nhỏ sinh nhất định sẽ trở về, vốn đang ở lo lắng, Vân Hàm Phong vừa nghe đến đứa nhỏ. Tâm tình lại âm xuống dưới. Thật sự là, ngươi đều nghĩ đứa nhỏ kia, như thế nào không nghĩ đến ngươi đi ta sẽ nhớ ngươi nhiều. Phụ thân, ngươi sẽ đồng ý đi. Ai ai ai, một câu không nói quá. Trước người yêu vĩnh viễn là kẻ thua. Cho nên đương nhiên ở ngày thứ ba kiên trì, Vân Hàm Phong bị đánh bại. Vân Tả Ý lại một lần nữa đạt được thắng lợi huy hoàng. Ngày ly khai, Vân Hàm Phong thật sự vạn phần không muốn, vô cùng thống hận mình sao không thể kiên trì tiếp, nhưng tưởng tượng đến đôi mắt đen kia che giấu không được thất vọng hắn không kiên trì nổi. Nếu bây giờ còn có một lần cơ hội hắn cũng vẫn như cũ thỏa hiệp với ý nhi. Lần này Vân Tả Ý không dùng phi thuyền của Vân Thị, mà là ngụy trang làm một du khách bình thường tham gia vào đoàn du lịch của tập đoàn Cuồng Lãng Tinh Tế Long Đầu trong du lịch không gian của Liên Minh. Có thể nghĩ khi Vân Hàm Phong biết đến tin tức này, sắc mặt khó coi đến thế nào. Bất quá Vân Tả Ý cũng phát hiện bên cạnh hắn số lượng bảo tiêu gia tăng kịch liệt. Vân Tả Ý gia nhập tour du lịch này là có lý do. Hắn tin tưởng ở nơi đối thủ cạnh tranh có thể học được rất nhiều đồ vật này nọ. Kinh doanh du lịch của Vân Thị vẫn không bằng Cuồng Lãng Tinh Tế là có nguyên nhân. Hắn hiện tại sẽ tự mình thể nghiệm Cuồng Lãng Tinh Tế rốt cuộc có điểm nào mạnh hơn so với Vân Thị gia tộc. Lần lữ hành này Vân Tả Ý chỉ nói cho Vân Hàm Phong khi Vân Vũ Trí và Phương Tuyết biết Vân Tả Ý ly khai đã là chuyện 10 ngày sau. Vân Vũ Trí vừa phẫn nộ vừa ảm đạm. Vì sao ngay cả rời đi cũng không nói cho ta biết? Người vẫn để ý sự kiện kia sao? Sau đó cuộc sống kế tiếp, người hầu trong Vân gia cũng rất ít thấy tiểu thiếu gia của bọn họ. Hành vi không để ý nhà cửa này rất giống lão gia và đại thiếu gia. Phương Tuyết khi biết Vân Tả Ý đã sớm ly khai mà không thông báo đã nổi giận đùng đùng không thèm ăn uống một ngày. Tất cả bình hoa cùng thủy tinh chế phẩm trong phòng đều bị đập nát. Bên ngoài phòng, nhóm người hầu nhìn nhau, nhún nhún vai sau đó đều dùng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị tốt bình hoa cùng trang sức phẩm mới. Trong chớp mắt 3 tháng trôi qua, lộ tuyến của đoàn du lịch đã tới rồi điểm cuối. Bọn họ bắt đầu theo một tuyến khác trở về địa điểm xuất phát. Trong 3 tháng này, Vân Tả Ý hỗn tạp tại đoàn du lịch du ngoạn qua không ít tinh cầu. Rất nhiều tinh cầu làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Đồng thời hắn cũng hiểu biết lý do tại sao kinh doanh du lịch của Vân Thị so ra kém Cuồng Lãng. Cuồng Lãng tinh tế bất luận là ở phi thuyền hay ở các tinh cầu đều phục vụ tận tình với khách hàng. Ở phi thuyền, khách hàng vĩnh viễn được hưởng thụ đến phục vụ tối thoải mái nhất. Ăn uống nghỉ ngơi du ngoạn đều làm cho người ta rất vừa lòng. Sẽ không cảm thấy thời gian thực nhàm chán. Ở các tinh cầu khách nhân có thể xâm nhập thể hội cuộc sống phong tục của địa phương. Đương nhiên điều quan trọng nhất là lộ tuyến du lịch của họ. Lộ tuyến của Cuồng Lãng thập phần phong phú. Các loại phong cách đều có. Hơn nữa đại bộ phận đều là những lộ tuyến mà các tập đoàn hàng không khác không ngờ tới. Còn cố ý thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của một ít du khách. Chuyên môn đi gần bên cạnh vài khu vực nguy hiểm. Đương nhiên, Cuồng Lãng không có khả năng thật sự đem du khách nhập vào mảnh đất nguy hiểm. Sau khi chuẩn bị tốt vạn toàn mới trải qua rất xa biên giới mà thôi. Nhìn thủ đoạn của Cuồng Lãng, Vân Tả Ý thực xấu hổ với kinh doanh du lịch của Vân Thị. Về sau trở về nhất định phải hào hào thay đổi cách thức kinh doanh. Vân Tả Ý liếc về phía sau nhìn một nam tử ngồi rất đoan chính. Nam tử kia vừa nhận thấy tầm mắt Vân Tả Ý lập tức cúi đầu giả bộ thật sự đọc báo thật là quá giả. Có thể làm cho phụ thân phái tới bảo hộ ta, thân thủ khẳng định sẽ không thấp đi, nhưng kỹ thuật ngụy trang của hắn thật sự kém a. Nhìn xem phía trước một đôi vợ chồng đang ở thân thiết. Bọn họ ngụy trang cao minh hơn. Cách đây không lâu Vân Tả Ý bởi vì một cơ hội ngẫu nhiên mới phát hiện bọn họ là người do phụ thân phái tới. Phát hiện bảo tiêu tiềm tàng bên người đã thành một trong các trò chơi gần nhất của Vân Tả Ý, đến nay hắn đã phát hiện 11 người. Không biết còn có ai ngụy trang kỹ thuật rất cao mà không bị hắn phát hiện không? Thở nhẹ một hơi, Vân Tả Ý cảm thấy tâm tình của hắn trải qua mấy tháng thời gian đã hoàn toàn bình phục xuống ít nhất hắn dám đảm bảo khi xuất hiện lại ở trước. Mặt Phương Tuyết hắn tuyệt đối không có cảm giác xấu hổ. Trên đường đi, hắn vẫn mỗi ngày duy trì liên lạc với phụ thân, còn thường xuyên cùng nhau thảo luận một ít vấn đề. Nghe tiếng nói của phụ thân, hắn cảm giác được nồng đậm tưởng niệm, cảm giác có người nhớ thương này thực ấm áp, thật hạnh phúc, làm cho hắn say mê lưu luyến. Dần dần hắn bắt đầu cảm thấy thời gian lữ hành quá dài. Có cảm xúc bức thiết muốn trở lại Lam Tinh. Nhớ nhà, từ này đối với kiếp trước mà nói căn bản là chuyện không có khả năng. Đống biệt thự xưng hô là nhà kia mặc kệ hắn ly khai bao lâu cũng chưa từng tưởng niệm một chút. Hắn đi lữ hành, hai mục đích đều đạt tới. Nhưng mục đích thứ ba tìm kiếm vật chất chưa phát hiện vẫn chưa hoàn thành. Bất quá hắn không vội, bởi vì vốn không hy vọng sẽ tìm được trong chuyến du hành này. Các du khách thân mến, trạm tiếp theo, sao, Mê Lưu, ngày mai sẽ tới. Thỉnh mọi người chuẩn bị tốt các du khách thân mến. Trạm tiếp theo, Mê Lưu, sao, ngày mai sẽ tới. Thỉnh mọi người chuẩn bị tốt. Sao Mê Lưu, Vân Tả Ý hồi tưởng về giới thiệu Mê Lưu. Một mảnh địa vực rất nguy hiểm. Chưa từng có người xâm nhập vào tầng sâu. Bởi vì từ trường của Mê Lưu cực kỳ hỗn loạn. Sẽ quấy nhiễu phi thuyền dò xét cùng hệ thống hướng dẫn và hệ thống định vị. nếu xâm nhập vào sẽ bị lạc phương hướng. Mặt khác mê lưu khắp nơi đều là vẫn thạch loạn lưu. Phi thuyền tiến lên không được sẽ lọt vào va chạm phá hư nghiêm trọng. Kỳ thật mê lưu tuy rằng nguy hiểm, nhưng không phải không có khả năng cho người đi vào. Bất quá trả giá quá lớn. Chính phủ cùng các đại tập đoàn tài chính không nguyện ý tiêu phí nhiều tiền của như vậy đi dò xét một khu vực nguy hiểm còn không biết có dùng được hay không. Hơn nữa theo bên ngoài mê lưu dò xét, không có phát hiện vật chất gì quý trọng, cho nên mọi người liền đem ánh mắt khai phá bỏ qua mê lưu. Làm cho nó chỉ có thể trở thành một cấm địa rất nổi tiếng. Ngày hôm sau, du khách thân mến, sao mê lưu đã tới du khách thân mến? Mê lưu sao? À, các ngươi là ai? Dầm giọng nữ ngọt ngào trong hệ thống truyền âm đang vững vàng báo cáo thì đột nhiên kêu sợ hãi. Sau đó, dầm, một tiếng không có động tĩnh. Tình trạng đột phát khiến cho mọi người đều kinh hoàng. Trong đại sảnh nhanh chóng ồn ào nhốn nháo. Sao lại thế này? Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không gặp hải tặc không gian đi? Phi thuyền xảy ra trục trặc sao? A o a o o mẹ mẹ. Nhưng là mặc kệ du khách hỗn loạn như thế nào, thủy chung không gặp nhân viên phục vụ phi thuyền đi ra trấn an. Vân Tả Ý rất lạnh tĩnh ngồi tại chỗ, phát hiện trong những lữ khách hỗn loạn đã có một ít người bất động thanh sắc hướng phương hướng hắn đi đến. Những người đó đúng là bảo tiêu Vân Hàm phong phái cho hắn. Vân Tả Ý đếm số người có chút giật mình, lập tức than nhỏ một tiếng. Không thể không chịu thua à, nguyên lai còn có 5 người hắn không phát hiện ra. Lúc sau chánh chủ đã xuất hiện. Khi Vân Tả Ý nhìn đến tên khủng bố tay cầm súng laser, không khỏi ai thán, lần này phiền toái thật lớn, có thể còn sống trở về hay không đều thành vấn đề. Hiện tại hắn thật hy vọng người tới là hải tặc không gian. Dù sao hải tặc còn muốn đồ vật gì đó, còn có e sợ gì đó. Tên khủng bố trên trán xăm hình đầu lâu cùng hoa văn trên đồng phục giống nhau. Đúng vậy. Hiện tại trên phi thuyền là khủng bố, cùng phần tử khủng bố kiếp trước của Vân Tả Ý phi thường giống nhau. Bọn họ không vì tiền, không sợ chết, không có mục đích gì, thuần túy chỉ nghĩ muốn ở các nơi trong liên minh chế tạo các loại hỗn loạn. Cố tình những người này còn đều là nhân tài kỹ thuật cao, chỉ số thông minh cao, cùng những người này đối nghịch không thể nghi ngờ là tối đau đầu. Hiển nhiên du khách đều nhận được dấu hiệu đặc trưng của khủng bố. Lập tức khủng hoảng tới rồi cực điểm, dù sao mỗi lần những người này xuất hiện đều không lưu người sống. Các bảo tiêu đã bao quanh, đem Vân Tả Ý bảo hộ bên trong. Khi bọn họ nhìn đến những người đó, thần kinh lập tức banh càng nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn không dám có chút lơi lòng. Ha ha ha ha ha ha, tên đầu lĩnh nhìn thấy du khách khủng hoảng càng nở nụ cười khoái trá. Đột nhiên súng laser loại nhỏ cực nhanh bắn trúng một du khách đang kêu hét sợ hãi. Dầm một tiếng, thảm án đã xảy ra, nhưng hiệu quả là thực rõ ràng. Các du khách nhìn đến thi thể đầy máu liền không dám phát ra thanh âm gì nữa. Đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ, kế tiếp đầu lĩnh kia cũng không làm động tác gì. Chỉ ra lệnh cho thủ hạ phía sau đem tất cả thi thể của nhân viên phục vụ phi thuyền kéo tới đại sảnh. Trong đó có tiểu thư phát thanh ngọt ngào kia, các du khách nhìn thấy thi thể nhất thời càng biến ngoan ngoãn. Cách chương.